Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 193, Nữ Oa Đi Nhân Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu lắm, trong lịch sử ít nhất Đại La Kim Tiên liền sinh ra. Nhìn hưng phấn nữ oa, Khổng Tuyên nói rằng: "Nữ oa, ngươi mới vừa trở thành Đại La Kim Tiên, còn cần thích ứng một hồi. Chờ thích ứng chậm, sư tổ còn có một việc muốn cho ngươi đi làm. Vậy cũng là chuyện tốt nha." Nữ oa vừa nghe, vốn là mặt liền muốn khổ hạ xuống. Vừa nghe là chuyện tốt, lập tức liền lại nở nụ cười. Theo Khổng Tiên tu hành mấy ngày, rốt cục có thể bước đầu nắm giữ Đại La Kim Tiên sơ kỳ sức mạnh. Nói thật, nữ oa tư chất thật sự rất tốt. Đáng tiếc vô tâm tu hành. Khổng Tuyên cũng chỉ có thể dùng loại này đường tắt phương pháp để nữ oa trở nên mạnh mẽ. Nữ oa cảm nhận được chính mình sức mạnh to lớn sau khi nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Hi hi, sư tổ, ta hiện tại cũng là cao thủ. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có người bắt nạt nữ oa. Đúng rồi, sư tổ, ngươi không phải nói có việc để nữ oa đi làm sao? Mau nói đi, xong xuôi sự, ta còn muốn chơi đây. Nhìn nữ oa dựng thẳng lên quả đấm nhỏ, Khổng Tuyên cũng là nở nụ cười. Đến cùng là tiểu hài tử, bây giờ bên trong Hồng Hoang, Đại La Kim Tiên tuy nhiên đã xem như là cao thủ, thế nhưng là cũng không phải vô địch. Huống chi nữ oa vẫn là một cái chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên. Nếu là gặp phải hắn Đại La Kim Tiên, e sợ liền tự vệ đều không thể làm được. Khổng Tiên vung tay lên, Minh Hà mới vừa luyện chế tốt 4 cái tiên thiên linh bảo liền xuất hiện ở nữ oa trước mặt. Khổng Tiên một vừa giới thiệu nói: "Này 4 món pháp bảo chính là sư tổ lão sư vì ngươi luyện chế. Cái thứ nhất pháp bảo gọi là Lượng Thiên Xích, này thước chính là phỏng theo sư tổ lão sư Càn Khôn Xích luyện chế. Ở trong chứa càn khôn lực lượng, uy lực nhưng là rất mạnh. Cái thứ hai pháp bảo tên là Khôn Nguyên Tiền, này tiền cũng đựng càn khôn lực lượng. Nếu là không đối địch mới, người liền có thể này tiền công kích đối phương. Cái thứ ba tên là Bách Ích Tiên Y, này y sức phòng ngự rất mạnh. Mặc vào này y, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Cái thứ tư chính là Phi Vân Toa, một cái phi hành pháp bảo. Điều động này toa, một tức liền có thể tiến lên 12 vạn bên trong. Có này 4 món pháp bảo, tầm thường Đại La Kim Tiên căn bản là không có cách thương tổn cùng ngươi. Này 4 món pháp bảo mặc dù là Minh Hà tiện tay luyện chế, nhưng dù sao đều là tiên thiên linh bảo, uy năng tự nhiên không nhỏ. Nữ oa vui mừng mà tiếp nhận 4 món pháp bảo. Sau khi luyện hóa, lập tức ở thánh linh trên đảo triển khai lên một bộ đứa nhỏ tâm tính. Chơi đùa một lúc sau, Khổng Tuyên đem nữ oa gọi đi, nói rằng: "Nữ oa, ngươi hiện tại liền đi nhân tộc một chuyến, tìm bây giờ nhân tộc cộng chủ Hiên Viên Thị. Ngươi đem Lượng Thiên Xích cùng Khôn Nguyên Tiền cho hắn xem liền có thể. Sau đó ngươi là có thể trở về." Nữ oa không hiểu hỏi: "Hiên Viên thúc thúc, ta đi tìm hắn làm gì? Này Lượng Thiên Xích cùng Khôn Nguyên Tiền có cái gì kỳ lạ nơi sao? Vì sao phải đặc biệt đưa cho Hiên Viên thúc thúc đến xem?" Đầu nhỏ bên trong tràn ngập 10 vạn cái tại sao, dường như vĩnh viễn hỏi không xong. Khổng Tiên cười nói: "Ngươi đến nhân tộc, nhìn thấy Hiên Viên thì ngươi chỉ cần đem 2 thứ đồ này cho hắn xem liền có thể. Như hắn muốn hỏi, ngươi liền nói 2 thứ đồ này có thể giải quyết nhân tộc giao dịch vấn đề. Lấy Hiên Viên thị thông tuệ, hắn sẽ hiểu. Mau đi đi, chờ xong xuôi chuyện này, ngươi muốn chơi bao lâu đều thành." Nữ oa nghe xong, tuy rằng vẫn chưa hiểu, thế nhưng ngoan ngoãn gật gật đầu, điều động Phi Vân Toa, liền muốn nhân tộc bay đi. Một đường nhanh như chớp, hoàn toàn không có bị chu vi phong cảnh phân tán sự chú ý. Một lòng nghĩ chờ xong xuôi chuyện này, sau đó trở lại thánh linh trên đảo. cẩn thận mà chơi trên một quãng thời gian. Nhân tộc đô thành, Hiên Viên thị trong lòng lo lắng vạn phần. Treo giải thưởng bố cáo đã tuyên bố mấy tháng lâu dài. Tuy rằng cũng không có thiếu người đến đây. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái triệt để giải quyết phương pháp. Lâu dài xuống, nhân tộc phát triển cũng sẽ bị này cho hạn chế lại. Chính đang Hiên Viên thị khổ não thời điểm, một cô bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiên Viên thị vi lấy làm kinh hãi. Hắn có đại la kim tiên tu vi, tự nhiên có thể nhận biết được trước mặt bé gái dĩ nhiên cũng là đại la kim tiên tu vi. Nhưng thấy rõ bé gái mạo sau khi, Hiên Viên thị không khỏi mà kinh hô. Nữ oa, bé gái tự nhiên chính là nữ oa. Chỉ là mấy ngày thời gian, nữ oa liền điều khiển phi vân toa một đường bay nhanh. Không ngừng không nghỉ địa chạy tới nơi này. Nữ oa nhìn thấy Hiên Viên thị sau, nhào tới Hiên Viên thị trong lồng ngực, cười nói, Hiên Viên thúc thúc, đã lâu không gặp, nữ oa đều muốn ngươi. Hiên Viên thị ôm lấy nữ oa, cười nói, nữ oa, thúc thúc cũng muốn ngươi. Làm nhớ tới nữ oa dĩ nhiên có đại la kim tiên tu vi. Hiên Viên thị không khỏi hỏi, nữ oa, ngươi làm sao một hồi có như thế cao tu vi? Mà lúc này, Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử vội vã mà dám đến. Nữ oa đột nhiên đến tự nhiên gây nên sự chú ý của bọn họ. Hơn nữa còn là một cái đại la kim tiên. Quảng Thành Tử tự nhiên có chút bận tâm. Liền vội vã mà cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng các sư đệ làm thinh lại đây. Nhìn thấy Quảng Thành Tử bọn họ sốt sắng như vậy. Hiên Viên thị liền mở miệng giải thích. Lão sư. Chư vị tiên sư, không cần kinh hoàng, đây là địa hoàng con gái. Nữ oa, đúng rồi, nữ oa, ngươi vẫn không có nói cho thúc thúc tại sao lập tức có như thế cao tu vi đây. Nữ oa cười nói, là sư tổ tìm sư tổ lão sư muốn một hạt đan dược. Tên gì cửu truyền kim đan. Sau khi ăn vào, ta liền có đại la kim tiên tu vi. Hơn nữa sư tổ lão sư trả lại ta mấy món pháp bảo. Hiện tại ta nhưng là rất lợi hại. Hiên Viên thị cùng Quảng Thành Tử bọn họ vừa nghe. Nhất thời hiểu được. Nữ oa sư tổ tự nhiên là đời trước nhân hoàng chi sư Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lão sư tự nhiên là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ có cửu truyền kim đan không ngạc nhiên. Chỉ là dĩ nhiên dễ dàng như thế địa cho một cô bé. Thật là làm cho bọn họ không nói gì. Hơn nữa còn đưa mấy món pháp bảo. Minh Hà đưa ra pháp bảo lại sao lại kém. Hiên Viên thị vừa nghe. Cười nói. Nữ oa, người nghĩ như thế nào đến thúc thúc này tới chơi? Làm sao không đi tìm cha của ngươi cùng sư tổ chơi? Nữ oa có thể có Khổng Tuyên như vậy sư tổ. Hiên Viên thị cũng rất là vì nàng cao hứng. Lần trước nữ oa mất tích việc, hắn cũng từng nghe nói. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất làm người ta kinh ngạc. Bây giờ nữ oa có đại la kim tiên tu vi, lại có pháp bảo hộ thân, càng có Khổng Tuyên như vậy chuẩn thánh cao thủ bảo hộ. Nói vậy ngày sau không ai gặp lại có ý đồ với nàng. Nữ oa tiểu tay khẽ vung, liền lấy ra lượng thiên xích cùng khôn nguyên tiền, nói rằng. Sư tổ để ta lại đây đem lượng thiên xích cùng khôn nguyên tiền cho thúc thúc ngươi xem. Nói là thúc thúc có thể xem hiểu. Có thể giúp thúc thúc giải quyết nhân tộc giao dịch việc. Ân, sư tổ chính là nói như vậy. Hiên Viên thị nhìn nữ oa trong tay lượng thiên xích cùng khôn nguyên tiền. Không khỏi sửng sốt, mà một bên xiển giáo chúng đệ tử cũng đều sửng sốt. Minh Hà dĩ nhiên nắm tiên thiên linh bảo đưa cho một cô bé. Hơn nữa đưa tới vẫn là vài kiện. Tuy rằng này hai cái chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng tóm lại là tiên thiên linh bảo rất. Phòng chừng còn lại cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ không khỏi cảm khái nổi lên Minh Hà giàu có. Quảng Thành Tử chờ xiển giáo cái gọi là 12 kim tiên cũng còn tốt. Bọn họ đều có Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật này. Hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. cũng không đến nỗi ước ao nữ oa. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân liền không giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng có cái gì cả cho hắn. Nhìn thấy nữ oa đều có thể có vài kiện tiên thiên linh bảo bản thân. Hắn có thể nào không ước ao. Có điều Nhiên Đăng ngược lại cũng không lên cái gì ý đồ xấu. Trước tiên không nói nữ oa chính là nhân hoàng con gái. Thế nhưng hắn người sư phụ kia Khổng Tiên liền không phải dễ trêu. Huống chi nữ oa có thể đến Minh Hà tặng bảo. Tự nhiên rất được Minh Hà yêu thích. Nếu là hắn dám đánh nữ oa chủ ý, e sợ chắc chắn phải chết. Hơn nữa đối với một cô bé ra tay, bộ mặt trên cũng thực sự là không qua được. Nhiên Đăng có thể không ném nổi người này. Chỉ là Nhiên Đăng trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Còn là cái gì, cũng không ai biết. Quảng Thành Tử nhìn nữ oa, trong lòng tự nhiên hiểu được. Khổng Tiên đây là muốn để nữ oa đến giúp Hiên Viên Thị giải quyết nhân tộc giao dịch việc. Đã như thế, đợi đến Hiên Viên Thị chứng đạo nhân hoàng, tự nhiên này nhân hoàng công đức cũng sẽ có nữ oa một phần. Có công đức kề bên người, nữ oa không chỉ có thể tăng lên tu vi, cũng có thể thêm ra một tầng bảo đảm. Song toàn mỹ, mà Hiên Viên Thị nhìn nữ oa trong tay thước cùng tiền, lập tức rơi vào trầm tư, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, lượng thiên xích, khôn nguyên tiền, thước tiền. Hồi lâu sau, Hiên Viên Thị quát to một tiếng. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Ha ha, nữ oa, thực sự là cảm tạ ngươi. Quảng Thành Tử vừa nghe, liền mở miệng hỏi, Đồ Nhi, ngươi nghĩ tới điều gì? Nhưng là muốn đến như thế nào giải quyết nhân tộc giao dịch khó vấn đề? Quảng Thành Tử hỏi lên như vậy. Xiển giáo tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên Thị. Chuyện này quấy nhiễu bọn họ hồi lâu. Bọn họ nhưng là vẫn muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tốt đến phần này công đức. Hiên Viên Thị nói rằng, chúng ta có thể hàng nhái nữ oa lượng thiên xích cùng khôn nguyên tiền chế tạo thuộc về ta nhân tộc thước cùng tiền. Lấy thước đến đo đạc vật phẩm to nhỏ, mà căn cứ vật phẩm giá trị, lấy tiền bao nhiêu đánh dấu. Tự nhiên như thế có thể giải quyết ta nhân tộc giao dịch vấn đề khó. Quảng Thành Tử mọi người vừa nghe, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai đơn giản như vậy. Bọn họ trước làm sao không nghĩ đến đây, cách chương.